Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Thôi mệnh quỷ thủ phía sau. 1. Không cần nói. Hào Ca bưng kín trên tay thương thế. Nơi này là chết thôn, là doanh địa cho bọn hắn an bài táng thân địa. Bốn phía thỉnh thoảng mục nát hài cốt, còn có một cái hài cốt nằm trong góc, trước ngực cắm một cây đao. Không biết là mình cắm vẫn là những vật khác cắm. Doanh địa quy củ xưa nay đã như vậy. Vì càng nhiều tính mạng con người, liền muốn từ bỏ tính mạng của bọn hắn. Không từ bỏ cũng không được. Thôi mệnh quỷ thủ giấu tại. Bọn hắn nếu là không rời đi doanh địa, lớn như vậy quỷ tất nhiên sẽ mượn quỷ thủ ấn tử tìm tới doanh địa. Khi đó doanh địa bộc phát xung đột, sẽ tiến một bước đem doanh địa kéo tiến tử vong vực sâu. Thôn vì cái gì phải đối với chúng ta như vậy? Vì cái gì? Một tên hán tử trên mặt lộ ra phẫn hận vẻ mặt. Trước khi đến, hắn nhịn được, nhưng đối mặt tử vong, hắn không có thể chịu ở. Im ngay! Hào Ca gầm nhẹ một tiếng. Doanh địa không nợ chúng ta, là chúng ta thiếu doanh địa. Lúc trước nếu không phải doanh địa người đem ta theo phế tích bên trong móc ra, ta chết sớm. Hắn trầm thấp cười nói, dẫn theo đao đi ra ngoài. Ta đi trước một bước, trên thân chảy máu, nếu là ban ngày còn tốt chút, chỉ phải kịp thời xử lý liền cũng không có gì đáng ngại. Nhưng ở ban đêm, trăm quỷ ẩn hiện, giờ phút này sợ là có đại lượng quỷ theo địa phương khác chạy đến. Hào Ca không muốn liên lụy hai người khác, cứ việc, vừa rồi hắn ra sức xuất thủ, là vì bảo vệ bọn hắn. Hào Ca, ta cùng ngươi. Một người khác nắm lấy đao đi ra ngoài. Bất quá cũng là một lần chết mà thôi. Nói, quay đầu nhìn thoáng qua còn lại hán tử kia. A Siêu, cùng một chỗ a. Ta A Lâm, ngươi làm gì đi theo Hào Ca? Hắn sống không quá đêm nay ngươi, gọi là A Lâm hán tử trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Đang muốn cùng Hào Ca đi. Chưa từng nghĩ cái kia Hào Ca lại là nói. Trở về đi, A Lâm, Hào Ca. Sống đến cuối cùng, hắn đem một cái túi dao cho A Lâm, sau đó hướng mặt khác một tòa phòng đi đến. Bóng đêm tùm, bốn phía trong bóng tối, có từng cái quỷ xuất hiện. Hào Ca đem bốn phía cửa chắn. Nhìn một chút trên tay thương thế, máu đã ngừng lại, rời đi doanh địa thời điểm, doanh địa cấp cho không ít vật tư, trừ nhị phẩm thần binh, còn có không ít đan dược, đều đặt ở tàng sơn trong giới chỉ. Những vật này hơn phân nửa vẫn là phải trở lại doanh địa trong tay. Vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ không keo kiệt. Coi như thất lạc cũng không có gì. Đây là doanh địa đối bọn hắn sau cùng ủng hộ. Vì lẽ đó, hắn cũng không thiếu cầm máu dược vật. Em gái, A Mẫu, Hào Ca dựa vào ở sau cửa. Trong đầu nghĩ đến trong doanh địa mẫu thân cùng tiểu muội. Tiểu muội vừa có thể đi bộ. Kia là hắn hạnh phúc nơi phát ra. Mỗi lần theo đội tuần tra bên trong trở về, nhìn thấy tiểu muội thân ảnh liền sẽ cảm thấy tự mình làm đây hết thảy đều là đáng giá. Tại doanh địa có rất nhiều dạng này người, bọn hắn không sợ nguy hiểm, chỉ vì sau lưng người nhà có thể an toàn hơn. Chết cái kia liền chết. Đáng tiếc duy nhất chính là về sau không thể lại bảo hộ các nàng. Ngoài phòng truyền đến dị dạng thanh âm, có quỷ lần theo lúc trước tiêu tán huyết khí mà tới. Bốc hơi khí huyết cũng không thể nhanh như vậy biến mất. Vì lẽ đó hắn không có cách nào trốn một dù là rời đi huyết dịch tiêu tán chỗ. Những cái kia quỷ cũng sẽ lần theo đầu nguồn tìm đến. Lấy người sống làm thức ăn bọn họ có phân biệt khí huyết năng lực. Đương nhiên, nếu như huyết dịch cùng đầu nguồn tách rời thời gian vượt qua thời gian nhất định, những cái kia quỷ liền không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn. Đáng tiếc, Hào Ca không có cách nào trèo trống lâu như vậy. Coi như chi chịu đựng được. Trên thân càng ngày càng nghiêm trọng thôi mệnh quỷ thủ giấu cũng sẽ để hắn khó thoát khỏi cái chết. Liều một cái coi là một cái. Ngoài phòng vang lên chói tai cắt đứt âm thanh. Dùng hòn đá lũy lên cửa bỗng nhiên đung đưa. Sau đó một cái sắc bén vật thể đâm xuyên qua hòn đá. Một thể thạch môn lọt vào cắt đứt, trong khoảnh khắc sụp đổ, Một cái gầy còm thân ảnh xuất hiện ở trước cửa. Hào ca không nghĩ tới thạch môn sẽ như vậy hủy đi. Chọi cứng lấy bị hòn đá đập trúng cánh tay. Sau đó dẫn theo đại đao chém qua. Một cỗ gió mạnh bắn ra. Đại đao đang lúc đầu chạm tại cái kia gầy còm thân ảnh phía trên. Để Hào ca không nghĩ tới chính là. Mình đem hết toàn lực một chạm vẫn chưa thu hoạch được hiệu quả. Chỉ nghe cong một tiếng. Đại đao lúc này một trận run rẩy dữ dội. Hào ca cảm thấy tay bên trên truyền đến cường đại lực đạo phản chấn. Nhịn không được buông tay ném ra. Soạt một tiếng. Đại đao trực tiếp liền khảm vào thạch trong vách. Đại quỷ. Trong lòng của hắn tuyệt vọng. Phải biết. Hắn cũng là một cái luyện khí cảnh võ giả. Cầm nhị phẩm thần binh cũng không có thể chém vào đối phương thể nội. Có thể thấy thực lực của đối phương. Tối thiểu tiếp cận nhị tinh quỷ. Gầy còm thân ảnh bỗng nhiên nhô ra tay. Hào ca trong mắt lập tức xuất hiện một cái cự đại quỷ trảo. Năm đầu ngón tay nhọn. Cơ hồ đem toàn bộ thạch ốc nhồi vào. Cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ âm lãnh trực tiếp bao trùm. Để hắn toàn thân cứng ngắc. Khó mà động đậy. Mắt thấy liền muốn rơi xuống. Một tiếng vù vù chợt vang. Hào ca chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên. Bao phủ mà đến quỷ trảo bỗng nhiên một trận. Sau đó trực tiếp bay ngược mà đi. Và sụp thạch ốc. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Đã thấy trong bóng đêm. Một thân ảnh đón gió mà đứng. Ở dưới ánh mắt của hắn. Một cái bắn ra. Trong khoảnh khắc đã xuất hiện tại 100 mét có hơn. Trên tay một chiêu vừa để xuống. Hàn quang liên tiếp chớp động. Trên mặt đất đang muốn bò dậy quỷ lập tức bị găm trên mặt đất. Đầu lâu bên trong cắm một thanh hoành đao. Thân ảnh rơi xuống đất. Một chân dẫm đang gầy gò quỷ ngực trên bụng. Phịch một tiếng. Quỷ thân trực tiếp nổ bể ra đến. Chỉ còn lại một viên quỷ đầu. Cũng bị hắn trực tiếp thu vào tàng sơn đồ vật bên trong. Cái kia Hào ca kính sợ mà nhìn xem. Lục Trường Sinh lấy bách biến tâm kinh đã làm một ít ngụy trang. Bởi vậy, hắn cũng không thể nhìn ra thân phận của Lục Trường Sinh tới. Thấy Lục Trường Sinh đi tới. Hắn cúi đầu xuống. Nói, đa tạ vị đại nhân này ân cứu mạng. Lục Trường Sinh không có trả lời. Hào ca không đợi được đáp lại. Một lát sau, lặng yên ngẩng đầu. Đã thấy người trước mắt nhìn xem bốn phía. Một vòng hồng quang từ xa mà đến gần. Hào ca con ngươi có chút co rụt lại. Cái kia hồng quang rõ ràng là một ngọn đèn dầu. Bị một đầu bóng đen dẫn theo. Hướng nơi này mà tới. Đại nhân cẩn thận. Lại tại lúc này. Lục Trường Sinh sau lưng mặt đất bỗng nhiên chui ra một đạo bén nhọn xúc tu. Xùy. Hào ca lời còn chưa dứt. Hàn mang đã mở ra một đạo đường cong. Hồ Lục Trường Sinh thân ảnh nháy mắt theo mặt đất xuất hiện giữa không trung. Cùng lúc đó, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện mấy chục cây bén nhọn ra xúc tu. Hướng trước kia đứng chỗ đứng đâm vào. Ầm ầm, mặt đất xuất hiện từng cái tĩnh mịch lỗ hổng. Hào ca giật mình trong lòng. Thầm nghĩ, nếu là đổi lại mình, khẳng định bị đâm 10 cái lỗ thủng. Bởi vì xúc tu công kích theo mặt đất đi ra. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Chỉ ít, hắn vị này luyện khí cảnh là cảm thụ không ra được. Cái này đại quỷ, so lúc trước con kia càng mạnh. Trong đêm tối dã ngoại quả nhiên nguy hiểm. Ngay cả loại này nhị tinh quỷ cũng có thể tùy ý đụng phải. Tại hắn thầm nghĩ thời điểm, thân thể giữa không trung bóng người có chút chớp động. Dưới đáy bỗng nhiên xuất hiện tính ra hàng trăm hàn quang. Xì xì xì âm thanh không dứt bên tai. Mấy chục đạo xúc tu nhao nhao bị cắt chém thành từng đoạn từng đoạn. Bọn họ nhanh chóng hướng dưới đáy rút về. Nhưng mà, lúc này, giữa không trung thân ảnh có một đạo hàn quang thoát ra. Oanh một tiếng, lại là cái kia thanh hoành đao trực tiếp đâm vào lòng đất. Động tĩnh nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn rơi xuống mặt đất, đem cơ hồ không có chuôi hoành đao rút ra. Tiện thể còn mang ra một viên toàn thân tròn trịa thủy tinh trạng vật thể. Cái kia cũng hẳn là quỷ vật. Sau đó, Hào ca nhìn xem Lục Trường Sinh không ngừng xuất thủ. Trừ ra ban đầu cái kia hai con quỷ hơi bỏ ra chút thời gian bên ngoài. Cái khác quỷ trên cơ bản đều là một đao mất mạng. Quỷ vật cũng bị thu hồi. Hào ca không biết, những cái kia quỷ vật tại bị người trước mắt thu nhập tàng sơn đồ vật một khắc này, liền triệt để đã mất đi quỷ năng. Một canh giờ sau, đã không có quỷ xuất hiện. Hào Ca chính muốn đi lên nói lời cảm tạ, Lục Trường Sinh đã phi thân vọt vào trong rừng. Thực lực thật đáng sợ. Chẳng lẽ là nhân tộc ta bên trong pháp tắc cảnh cường giả? Hào Ca thầm nghĩ, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, trong doanh địa mạnh nhất mấy vị kia nhị tinh liệp quỷ giả cũng so ra kém người này. Đáng tiếc không có thể cùng vị đại nhân kia giao lưu trao đổi. Bằng không, chưa hẳn không thể sống. Thôi mệnh quỷ thủ chính là quỷ săn bắn phương thức, chỉ là một cái định vị tác dụng, cũng không có lực sát thương. Nói cách khác, chỉ cần thôi mệnh quỷ thủ phía sau quỷ chết rồi, vậy bọn hắn cũng có thể sống sót. Có thể sống sót, ai không muốn sống? Lục Trường Sinh rơi xuống chạc cây phía trên. Săn quỷ đồng thời có thể cứu người, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Nhưng nếu là thật sự có vượt qua hắn năng lực nguy cơ xuất hiện, như vậy chỉ có thể từ bỏ cứu người ý nghĩ. Hắn tại trên chạc cây quan sát một hồi lâu. Đối với người này giác quan là 10 phần không tệ. Thôi mệnh quỷ thủ không có bộc phát à. Cũng không biết phía sau quỷ mạnh bao nhiêu. Mắt thấy sắc trời dần sáng, hắn thu thập một chút, biến mất trong rừng. Sáng sớm, doanh địa một mảnh trang nghiêm. Lục Trường Sinh vừa xuất động phủ, liền thấy Quách Khánh đi tới. Chào buổi sáng. Lục Trường Sinh lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng. Quách Khánh là đến gọi Lục Trường Sinh đi doanh địa cửa vào tập hợp. Hai người tới lối vào. Bởi vì hôm nay thời gian không tầm thường. Vì lẽ đó sáng sớm, trong doanh địa mấy cái tượng bùn chụp đèn đều đốt lên linh chúc. Để tránh trong doanh địa cường giả đều ra ngoài, doanh địa sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi phải cẩn thận. Lưu thủ lão giả mở miệng nói. Ngươi tại trong doanh địa cũng phải chú ý. Yên tâm, còn có Cốc huynh tại. Lục Trường Sinh nhìn về phía đứng bên cạnh lão giả. Là lúc trước hắn đi đăng ký tin tức, chế tác mệnh bài thời điểm nhìn thấy nhị tinh lão giả. Ta sẽ nhìn xem doanh địa. Có Cốc huynh tại. Chúng ta là yên tâm. Đi thôi. Đám người mang đồ tốt. Đi ra khỏi sơn cốc. Không bao lâu, đêm tuần đội ngũ xuất hiện. Cùng đám người lên tiếng chào hỏi về sau. Trở về trong cốc. Lần này khởi hành chính là trong doanh địa hơn 10 vị thông ý cảnh võ giả. Đi theo mà đến bộ phận đứng đầu luyện khí cảnh thì là tiếp nhận đêm tuần nhân viên. Đồng thời, cũng có thể cho hơn 10 vị thông ý cảnh làm tiếp ứng. Phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, mỗi lần dưới sự bất đắc dĩ ứng đối nhị tinh cấp quỷ, đều muốn chú ý cẩn thận. Quỷ năng lực đặc thù, bình thường võ giả đối đầu cùng giai vị quỷ vẫn là 10 phần mạo hiểm. Lại thêm bọn hắn không thể toàn lực xuất thủ, miễn cho khí huyết bộc phát tiết lộ, dẫn tới càng nhiều mạnh hơn quỷ. Vì lẽ đó, duy nhất một lần xuất động trong cốc sở hữu có thể điều động thông ý cảnh 10 phần tất yếu. Thông ý cảnh đội ngũ cùng luyện khí cảnh đội ngũ sau khi tách ra, trực tiếp hướng bên ngoài một dặm chết thôn mà đi. Bởi vì chết trong thôn mới đi cái kia ba vị hán tử có thể cho bọn hắn mang đến một chút cần thiết tin tức. Nhưng làm bọn hắn đi đến quỷ thôn thời điểm, lại phát hiện Hào Ca ba người vẫn chưa bỏ mình. Cái này sao có thể? La Khoát nhíu mày, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.